Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 555, Vương Thành Tàu. Con vất tờ dung kiều cầu phiếu trưởng đài. Tiên kiếm tập thứ nhất trung bình tần suất lượt xem phá 2. Chấm ngoặc kép, nghe được tin tức này. Âu Dương há to miệng. Hơn nửa vang mới phản ứng được. Rất nhanh nhân viên làm việc lại hưng phấn chạy vào nói tập thứ 2 tần suất lượt xem lại tăng. Âu Dương quyết định thật nhanh. Gia tăng đối với tiên kiếm tuyên truyền. Hơn nữa đem tiên kiếm điều chỉnh đến truyền hình vệ tinh mang gâu khung giờ vàng chiếu. Buổi tối hôm đó, Âu Dương cười miệng cũng hợp không khép. Hắn ý thức được lần này là chó ngáp phải ruồi. Bản cho là mua bán lỗ vốn. Không nghĩ tới còn có thể kiếm một món tiền lớn. Xa ở Vương Thành Trương Dịch Phong cũng nhận được Âu Dương thông báo. Nghe trong điện thoại Âu Dương hưng phấn giọng. Trương Dịch Phong bình tĩnh cười một tiếng. Trong lòng nhưng là quyết định chủ ý phải đem tiên kiếm đến tiếp sau này bản quyền toàn bộ bắt lại. Trương Dịch Phong động tác rất nhanh. Một mặt để cho Âu Dương tạm thời không được công bố chí tần suất lượt xem. Ở một phương diện khác ở tiên kiếm trò chơi mở rộng công ty còn không biết tần suất lượt xem dưới. Tình huống, mua tiên kiếm phía sau mấy bộ điện ảnh và truyền hình quyền soạn lại. Giá cả có thể nói là giá cả bắp cải. Để cho sau đó biết tình hình rõ ràng công ty ông chủ hối hận không thôi. Truyền thông hà quang một pháo mà đỏ. Trở thành điện ảnh và truyền hình vòng từ từ dâng lên ngôi sao mới. Thái Phương Hà ở Trương Dịch Phong đích thân dạy dỗ hạ. Đã thích ứng giải trí mẹ đỡ đầu thân phận. Đem công ty xử lý gọn gàng ngăn nắp. Để cho Trương Dịch Phong lại qua ở trên không có chuyện làm sinh hoạt. Mỗi ngày không phải chọc cười con gái Vũ gia. Chính là chạy thế giới hoang phế chọc cười con trai. Sau đó chọc cho Giang Thanh Yến quở trách liền liền. Cuộc sống gia đình tạm ổn tiêu dao tự tại. Quốc vương bệ hạ. Trang bị bộ dài lúc cầu gặp. Susan đi vào cung cầu vồng nói. Trương Dịch Phong ôm Vũ gia. Đứa nhỏ rất làm ầm ĩ. Ở trong ngực hắn uốn tới ẹo lui. Đem bàn làm việc của hắn làm cho ngổn ngang. Trương Dịch Phong rất tức giận. Dùng sức gãi nàng ngứa ngáy. Khiến cho đứa nhỏ khanh khách cười như điên. Để cho hắn đi vào. Chấm ngoặc kép. Quốc vương bệ hạ. Qua su xưởng đóng tàu gọi điện thoại tới. Vương quốc thứ nhất chiếc độc lập tự chủ xây dựng khu trục hạm đã xuống nước. Xưởng đóng tàu xưởng trưởng xin phép quân liên chỉ. Phải chăng muốn đi trước kiểm duyệt. Thông báo cây di. Phép đi năng bọn họ một tiếng. Chúng ta cùng đi. Ừ, Oa Su. Vương quốc bay xin lớn nhất xưởng đóng tàu. Trương Dịch Phong là lần thứ hai tới. Lần đầu tiên tới là hắn đánh cướp Úc Hải quân 4 chiếc quân hạm. Ra lệnh xưởng đóng tàu tiến hành cải trang. Gây dựng Vương quốc Hải quân. Khiến cho Vương quốc Hải quân từ không tới có. Lần thứ hai tới là bởi vì quốc sản khu trục hạm xuống nước. Thực hiện sản phẩm trong nước khu trục hạm chưa từng có đột phá. Bé Vũ ra rất may mắn. Còn nhỏ tuổi là có thể làm chứng như vậy trang nghiêm thời khắc. Tiến vào canh phòng nghiêm ngặt qua su xưởng đóng tàu. Nhìn cập bến ở trên mặt biển đồ vật khổng lồ. Đứa nhỏ tựa hồ cũng cảm thấy khiếp sợ. Nhỏ miệng há ra thật to. Một cặp mắt hắc bạch phân minh có chút đờ đẫn. Tay nhỏ bé nâng lên. Treo trên bầu trời ngừng. Hình dáng đặc biệt đáng yêu. Qua su xưởng đóng tàu chế tạo khu trục hạm thuộc về Vương Thành cấp khu trục hạm. Chiếc quân hạm này phục vụ sau đó. Sẽ đem trở thành Vương quốc Hải quân thứ hai chiếc hỏa tiễn khu trục hạm Vương Thành tàu. Vương Thành cấp hỏa tiễn khu trục hạm đơn giản số liệu. Hạm trưởng 160 gạo, chở đầy lượng thoát nước 9.000 tấn, hàng tốc 33 tiết, tiếp theo hàng năng lực có thể đạt tới đến 5.000 biển khơi. Toàn hạm biên chế nhân viên 400 người, chiến hạm cơ hội, hai chiếc mây sấm sét phản lặn máy bay trực thăng hoặc là sấm sét trừ hai thẳng đứng lên xuống máy bay. Chiến đấu, vũ khí trang bị, 12 tòa 8 liên thẳng đứng bắn hệ thống, lắp đạn tính 200 cái. Hai tòa dày đặc trận gần trình hệ thống phòng ngự. Hai tòa gần trình phòng không hỏa tiễn hệ thống. Hai tòa ba liên cá voi xanh ngư lôi phát xạ khí. Hàng điện hệ thống. 3D nhiều chức năng tương khống trận radar. 2D đối không tìm kiếm radar. Mặt bằng tìm kiếm radar. Hạm thuyền tác chiến tự vệ hệ thống. Chỉnh hợp mục tiêu tự động theo dõi hệ thống. Sonar dụng cụ. Điện tử chiến hệ thống. Quấy nhiễu phát xạ khí đợi một chút tác chiến hệ thống. Lưới trời liền tính năng mà nói. Vương Thành cấp hỏa tiễn khu trục hạm không thua gì với TQ hiện dịch tân tiến nhất 052C. Nước Mỹ A Lợi Bà Gram cấp hỏa tiễn khu trục hạm. Nước Nhật Thu Nguyệt cấp khu trục hạm. Thậm chí đặc biệt là có quá mức chi. Còn như Úc Bái Phục Tư cấp khu trục hạm. Hoàn toàn thì không phải là một cái thời đại sản vật. Hơn nữa, Vương Thành cấp hỏa tiễn khu trục hạm trang bị định hướng có thể vũ khí. 4 chỗ nhỏ công suất súng laser. Ở không ảnh hưởng khu trục hạm tác chiến tính năng điều kiện tiên quyết. Qua su xưởng đóng tàu lợi dụng thế giới hoang phế trước vào động cơ kỹ thuật. Siêu cấp bình điện kỹ thuật. Đột phá tính đem vũ khí laser gắn ở quân hạm ở trên. Khiến cho Vương Thành cấp khu trục hạm có thể nói kinh khủng năng lực phòng không. Nhất là phòng ngự phe địch chiến đấu cơ phương diện có thể làm được không sơ hở nào để tấn công. Bất quá, tiếc nuối là, vũ khí laser đối với năng lượng tiêu hao chân thực quá to lớn. Siêu năng viện khoa học đối với siêu cấp động cơ kỹ thuật nghiên cứu bị hạn chế bởi nguyên liệu. Không thể lấy được lý tưởng tiến triển. Công lớn trước tiên súng laser căn bản không cách nào sử dụng. Phòng ngự hỏa tiễn phương diện không làm được phòng ngự chiến đấu cơ như vậy hoàn mỹ. Bây giờ khu trục hạm trang bị bình điện. Chỉ có thể cung ứng 4 chỗ súng laser trước 5 phút thời gian. Dù vậy, cũng là rất kinh khủng một loại vũ khí thủ đoạn. Nghe xong nhà máy thuyền người phụ trách giải thích, Trương Dịch Phong quan tâm hỏi, Vương Thành cấp khu trục hạm lúc nào có thể phục vụ? Cuối tháng 8, đầu tháng 9, xưởng đóng tàu xưởng trưởng cho ra một cái phấn chấn lòng người câu trả lời. Khu trục hạm từ xuống nước tê chứa phục vụ. Có vài quốc gia có thể cần trong thời gian 2-3 năm. Mà áp dụng người máy trí năng Wasu xưởng đóng tàu chỉ cần 1 tháng. Thậm chí 1 tháng đều không muốn là có thể trang bị hải quân chính thức phục vụ. Cái này cũng không kỳ quái. Đối với công tác tinh tế người máy mà nói. Chỉ cần công việc thiết kế hoàn thành. Bọn họ có thể 24 giờ công tác. Hơn nữa bảo đảm chất lượng hoàn thành chế tạo. Hiệu suất làm việc hoàn toàn vượt quá ngươi tưởng tượng. Trước Vương quốc mình chế tạo biển vệ cấp hỏa tiễn hộ tống hạm. 3 tháng thời gian, Wasu xưởng đóng tàu liền chế tạo 3 chiếc. Đã đưa đến hải quân phục vụ. Thành lập Vương quốc hải quân san hô biển hạm đội. Mà đây chiếc Vương Thành cấp khu trục hạm cũng biết liệt vào san hô biển hạm đội. Chủ yếu ứng đối Úc uy hiếp. Dựa theo quân liên chỉ tương lai 4 chiếc hàng không mẫu hạm chiến đấu quần hải quân ý nghĩ. Wasu xưởng đóng tàu dự trù muốn chế tạo 30 chiếc Vương Thành cấp khu trục hạm mới có thể thỏa mãn. Hải quân nhu cầu, như vậy khổng lồ quân hạm chế tạo kế hoạch, dựa hết vào Wasu xưởng đóng tàu khẳng định là không được. Vì thế, Trương Dịch Phong đem từ thế giới hoang phế vơ vét tới 100 nhiều tấn vàng toàn bộ giao cho Lúc. Để cho hắn ở New Britain đảo Kim Bối Loan thành lập mới xưởng đóng tàu. Cái này xưởng đóng tàu sau khi xây xong sẽ thay thế Wasu trở thành vương quốc lớn nhất xưởng đóng tàu. Bởi vì làm cho này cái xưởng đóng tàu là do vây quanh Kim Bối Loan 4 cái xưởng đóng tàu chung. Nhau tạo thành, vương quốc quốc sản hàng không mẫu hạm. Cũng sẽ giao cho Kim Bối xưởng đóng tàu tới chế tạo sản xuất. Wasu xưởng đóng tàu xuống nước chiến hạm không riêng gì, Vương Thành cấp khu trục hạm. Còn có, núi cao cấp ụ tàu đăng lục hạm. Cái món này quân hạm cũng là vương quốc mình thiết kế chế tạo. Dĩ nhiên, không thể tránh khỏi tham khảo thế giới hoang phế khoa học kỹ thuật tài liệu. Vương quốc hiện tại tất cả công nghệ cao kỹ thuật cơ bản cũng lấy thế giới hoang phế khoa học kỹ. Thuật vì lam bản, có chút trực tiếp chép lại tới dùng. Núi cao cấp tàu tấn công đổ bộ có thể so với nước Mỹ Thánh Anthony áo cấp ụ tàu đăng lục hãm. Binh lính vận tải tính là tàu đổ bộ tai 071 Trung Quốc còn hơn gấp 2 lần. Cái món này quân hạm cũng sẽ là vương quốc hải quân chủ lực hạm thuyền một trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http